Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là làm thế nào có thể chiến thắng được đây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương bất ngờ xen vào giữa cuộc thư hùng của hai mé nội bộ của bên Mạc Vân Thiên, đấy là nhóm của Vũ Trì Trì và một nhóm quân kia gọi là Trảm Mộng Quân của Mộng Vô Nhai. Thì không phải là xuất phát từ lý do gọi là xóa bỏ ân oán hay là một cái lý do gì đó, mà chỉ vì là cái bản tâm của Sở Dương cho rằng là nhóm người của Mộng Vô Nhai là những hán tử thiết huyết, và hắn không muốn để cho những hán tử thiết huyết đó là bị chết oan chết uổng khi bị vu oan giáo họa như vậy. Thà rằng là họ chết trong quá trình chiến đấu với bọn người Sở Dương, hoặc là chết trong quá trình chiến đấu chống lại thiên ma, còn hơn là chết trong âm mưu quỷ kế chính trị của nhóm người Vũ Chỉ Chỉ. Vì vậy mà Sở Dương đã ra tay. Nhưng mà xét thấy thế cục giữa ba bên là lâm vào khá giằng co, cho dù là chiến đấu tập thể đến cuối cùng có một bên thắng lợi thì cũng là thắng cực kỳ thảm thiết. Vì vậy mà Sở Dương đã đưa ra cái ý kiến đó là sẽ là đơn đả độc đấu solo một trội một với Vũ Chỉ Chỉ. Nếu bên nào thắng thì sẽ được mang quân đi, nếu Sở Dương thắng thì sẽ được mang đám người Trảm Mộng Quân đi, còn ngược lại Vũ Trì Trì thắng thì Sở Dương sẽ rời đi, không tham gia vào tranh đấu nội bộ của Mạc Vân Thiên nữa. Và cuối cùng thì Vũ Trì Trì cũng mừng rỡ mà đồng ý, tại vì hiện tại thì Vũ Trì Trì đang là thánh nhân trung cấp, còn Sở Dương thì mới chỉ là thiên nhân đỉnh phong mà thôi. Tuy nhiên xét về thực lực thì chúng ta còn phải xem. Giờ phút này trong lòng Sở Dương chiến ý sôi trào, vừa lui lại lại tiến lên như hình với bóng lao về phía Vũ Trì Trì mà phát động thế công dày đặc. Thân thể của hắn tựa như một làn khói đen chợt tới chợt lui, chợt sau chợt trước, biến ảo ngàn vạn không thể nắm bắt. Vũ Trì Trì khóe miệng chứa một tia cười lạnh, cả người hắn bất động trầm ổn như núi, gặp chiêu chết chiêu, thấy thức thì phá thức, không loạn chút nào. Sở Dương công kích giống như biển rộng cuồng đào, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như hoàn toàn không hề dừng lại, nhưng Vũ Trì Trì lại giống như một tảng đá ngầm ở trong nước biển, đứng vững, sừng sững cả triệu cả trăm năm. Mặc cho người sóng tép xô bờ, ta cứ lù lù bất động, vĩnh cửu trường tồn. Vũ Trì Trì thật nhìn giống như thân nằm trong bị động phòng thủ, nhưng kỳ thật hắn đang là dĩ giật đãi lao. Nếu như nói nhất cổ tác khí, hai là suy, ba là kiệt, chỉ cần một lớp công kích như thủy triều này của Sở Dương hơi chút dừng lại thì Vũ Trì Trì sẽ như núi lớn áp đỉnh mà phản kích. Đối với điểm này, ở trong chiến cục hai người tự nhiên trong lòng biết rõ, tiến công cho tới bây giờ cũng là cách phòng thủ tốt nhất. Thuần túy phòng thủ không thể nghi ngờ so với thuần túy tiến công còn gian khổ hơn nhiều. Vũ Trì Trì có thể không nhích nhích, bị động thừa nhận Sở Dương tiến công mà vẫn bình yên vô sự. Nhưng nếu hai người đảo vị trí cho nhau, Sở Dương thừa nhận công kích như gió lốc của Vũ Trì Trì điên cuồng tấn công thì hắn tuyệt đối không có đủ thực lực như vậy mà phòng ngự. Bởi vì tu vi của Sở Dương vẫn còn thấp hơn Vũ Trì Trì rất nhiều, cho nên Vũ Trì Trì không hề hoang mang, tính trước kỹ càng với phong thái thong dong và tự tin. Sở Dương công kích như vậy thì tuyệt đối không thể duy trì được lâu, ngay cả là khí mạch trầm sâu nguyên khí hùng hậu như thế nào cũng không thể dùng bừa bãi như thế. Bản thân ta muốn nhìn xem tiểu tử ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu, đợi đến khi tiểu tử ngươi không chống đỡ được nữa thì xem ta thu thập ngươi thế nào. Vũ Trì Trì trong lòng vô cùng đắc ý, hắn phòng thủ cũng không phải đơn thuần chỉ là phòng thủ. Hắn phát ra mỗi một kích đều hàm chứa tu vi của trung cấp thánh nhân. Chỉ cần binh khí hai bên hơi tiếp xúc, Sở Dương đều sẽ bởi vì sự cường hãn của đối phương mà khiến thân thể kịch liệt đong đưa. Ở trong hình thức chiến đấu này, hai bên đối chiến đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đong đưa một chút chính là hơi thở, sơ hở, hơn nữa còn là loại sơ hở đủ để chí mạng. Nhưng Vũ Trì Trì này trời sinh tính tình cẩn thận, không tư thắng trước lo bại. Nhất là lúc trước mấy lần tùy tiện phân tích, thiếu chút nữa bị lỗ vốn, cho nên sớm đã ôm ý định phải đánh chắc ăn. Mình đang có phần thắng, căn bản là không nên mạo hiểm vô vị, cầu thắng mà không cầu công. Thế nhưng là cầu không quá cố, dựa vào lão phu tu vi tinh thần 10 vạn năm, cho dù là hao tổn thì cũng đủ để mài chết ngươi trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên Sở Dương giờ phút này trong lòng lại cũng đang tràn đầy đắc ý và vui sướng, có được đối thủ bồi luyện như vậy thực sự quá tốt rồi. Coi như trước đó nếu là Vũ Trì Trì liều mạng cường thế phản kích, lấy tu vi hiện tại của Sở Dương còn chưa có hoàn toàn dung hợp với vô thượng chân linh thì tuyệt đối sẽ không chi trì được quá lâu. Sở Dương không những sẽ bại mà thậm chí là ngay cả cơ hội toàn thân rút lui cũng là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng có thể bởi vì Vũ Trì Trì thực sự quá cẩn thận, không dám buông tay đánh cược một lần, lại để cho Sở Dương cực hạn xuất chiêu, cực hạn tiêu hao tu vi, ở trong ngoài cùng thúc dục, vô hạn dung hợp với vô thượng chân linh. Thật ra điều này thì cũng khó trách Vũ Trì Trì lại đưa ra lựa chọn như vậy. Tin tưởng Vô Luận là một vị thánh nhân trung cấp cường giả nào, chỉ cần không phải chiến đấu với người điên thì cũng sẽ giống như Vũ Trì Trì làm ra lựa chọn như thế. Từ xưa đến nay, vừa có bao nhiêu người có thể giống như Sở Dương, dám cùng cao thủ ở tầng thứ thánh nhân cấp là tiêu hao tu vi tự thân để cầu lâm trận đột phá. Đó căn bản là một hành động không khôn ngoan, hay nói đơn giản là muốn chết. Sau mấy lần liên tục tạo ra sơ hở, nhìn thấy Vũ Trì Trì lại thủy chung án binh bất động, Sở Dương lúc này mới hoàn toàn yên tâm, càng ra tay càn rỡ hơn. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, Sở Dương thân thể như lưu tinh bắn ngược lại, rồi sau đó mang theo vạn đạo hảo quang tái nhập vòng chiến. Hảo kiếm, hảo chiêu. Vũ Trì Trì thấy thế thì quát to một tiếng, khóe miệng hàm chứa nụ cười, không chút hoang mang, thong dong mà đón đánh. Đồ hết thiên hạ thì đã sau. Sở Dương lại quát to một tiếng mãnh liệt xuất chiêu, thâm mai bất cải, lăng dệ trí. Kiều kiếp kiếm pháp như nước chảy mây trôi, từ trong tay Sở Dương vô cùng nhuẩn nhuyễn mà phát ra, mang theo khí thế lôi đỉnh tịch quyển, bồn lôi, và rất lạnh căm căm, hướng về phía Vũ Trì Trì như sóng gió ngập trời vọt tới. Vũ Trì Trì cứ như thế liên tục ngăn cản tám chiêu, cũng càng ngày càng cảm giác được kiếm pháp của đối phương thần diệu vô song, hơn nữa áp lực càng tăng càng lớn. Theo đối phương mỗi chiêu đánh ra, mình cơ hồ phải đem hết toàn lực đi phòng thủ, dù vậy thì vẫn để lọt kiếm khí đánh vào. Những thứ kiếm khí lọt vào này cũng chỉ có thể dùng tu vi thánh nhân trung cấp đi ngạnh kháng. May mà Sở Dương còn chưa đạt đến tu vi thánh nhân, chứ nếu Sở Dương đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, cho dù chỉ là thánh nhân sơ cấp thì riêng những đợt luân phiên công kích này cũng đã có thể làm Vũ Trì Trì đẹp mắt. Nhưng chính là bởi vì Sở Dương thủy chung chưa đạt đến tầng thứ thánh nhân cấp mà rõ ràng chiếm hết ưu thế, chiếm hết thượng phong, nhưng vẫn không thể suy giảm được căn cơ của Vũ Trì Trì. Vũ Trì Trì kinh chiến cả đời, kiến thức rất là rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp gỡ được một tuyệt thế kiếm pháp như vậy. Ngay cả đang ở trong chiến cuộc mà vẫn không nhịn được hoa mắt thần mê. Đối với trận đại chiến này, sự hứng thú của hắn càng ngày càng đậm. Kiếm pháp bực này nhất định phải nhìn ra ảo diệu bên trong. Sở Dương bất quá chỉ là tầng thứ thiên nhân cấp đỉnh phong, dùng kiếm pháp này lại có thể làm cho ta phòng thủ không kín hết. Nếu như để cho ta trưởng khống được kiếm pháp tuyệt thế như thế, tương lai đối trận với Mộc Soái chẳng phải sẽ ổn chiếm thượng phong hay sao? Vũ Trì Trì ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm vào tay của Sở Dương, cẩn thận phỏng đoán huyền bí của mỗi chiêu mỗi thức. Nhưng hắn lại không biết là cửu kiếp kiếm pháp nhất định phải cùng với cửu trọng thiên thần công phối hợp thì khi thi triển ra mới có được công hiệu như vậy. Không có cửu trọng thiên thần công phối hợp thì cho dù hắn có thể đem chiêu thức hoàn toàn học được 10 phần thì cũng khó có thể phát huy ra được một phần vạn uy lực của kiếm chiêu. Nhất nhận hoành thiên, vạn thế du, đường hoàng tuyển này thông cửu u. Sở Dương vừa nói luôn miệng vừa tung hoành kiếm quang. Vũ Trì Trì đồng dạng bên kia cũng bạo phát ra kiếm quang đại khai đại hợp, chẳng qua là từ lúc ban đầu toàn diện phong thủ đã trở thành chín thủ một công, bởi vì hắn phát hiện ra kiếm pháp của Sở Dương là vô cùng vô tận, càng chiến đấu thì áp lực càng tăng. Trên người của mình đã có 7-8 đạo dấu vết màu trắng, mặc dù không chân chính tổn thương tới da thịt và thân thể, nhưng cũng cảm thấy đau chứ. Tình huống này cũng không hay, không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Vũ Trì Trì thay đổi tâm niệm thật nhanh mà nói, nhất định phải nghĩ cách chặn lại. Nói đến ức chế Sở Dương, tốt nhất không thể nghi ngờ chính là lấy công đối công. Đây là một loại nguyên lý võ học. Đối phương một khi cường thế phản công, mình nhất định phải đem một phần lực lượng đi vào phòng thủ, cứ như vậy tuyệt không có khả năng toàn diện tấn công nữa. Vũ Trì Trì cũng là đánh cái chủ ý này, nhưng cuộc chiến hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ đi nguyên lý đó. Vũ Trì Trì lúc này tăng thêm lực đạo phản kích, nhưng ở phía đối diện, Sở Dương chẳng những không có tận sức phòng thủ mà ngược lại càng tấn công điên cuồng. Cửu Trọng Thiên Thần Công lấy một loại tốc độ trước đây chưa từng có, là vận chuyển đến cực hạn cao độ. Chín cái đan điền đồng thời thúc đẩy lực lượng tuôn ra bên ngoài, đồng thời tạo thành một sức hút cuồng mãnh hấp dẫn lực lượng vô thượng của vô thượng chân linh trong cơ thể. Từ trong xương cốt cả người hắn hút ra, dần dần hội tụ tiến vào đan điền, bổ sung những tiêu hao của cơ thể. Cả quá trình đặc dị này cứ thế chậm rãi mà tiến hành. Nếu như Vũ Trì Trì biết được tình huống này thì hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, đem quá trình này hoàn toàn bóp chết, bởi vì theo hắn tính toán thì Sở Dương giờ phút này đã là đến giới hạn của khô kiệt rồi. Nhưng thực tế thì trong đan điền Sở Dương lúc này đang tràn đầy năng lượng, chẳng những không có tình huống khô kiệt như hắn nghĩ, mà ngược lại, trong đan điền những dịch nhỏ màu vàng đang lấy tốc độ tăng dần mà tăng lên đều đặn. Sở Dương tấn công liên tục như bài sơn đào hải, thủy chung không thấy yếu bớt mà càng ngày càng cuồng mãnh thêm. Kiếm quang phá không phát ra những tiếng oanh oanh như lôi minh thiểm điện bổ xuống, nhưng ở trong mắt Vũ Trì Trì thì đây cũng là do Sở Dương đã đến lúc thế suy lực yếu, cố sức chống đỡ, cố đem dư lực mà đánh cược một lần, cho nên không khỏi mừng thầm trong lòng, hắn thủ càng thêm vững chắc. Thà một thân toàn bộ mất đổi lại thành tiêu sát lục cuồng, Sở Dương một lần nữa giống to khản cả giọng, thân thể xoay lại rồi đột nhiên biến mất không thấy, cả người cũng biến thành một mảng kiếm quang rực rỡ. Ở trong mảnh kiếm quang rực rỡ đó lại điên cuồng sát ý như thủy triều hướng về Vũ Trì Trì bạo phát mà tới. Ha ha, Sở trang chủ, người rốt cuộc là kiếm kỹ nghèo nàn đến thế sao? Thế suy sức yếu thì cần gì phải tiếc nuối? Vũ Trì Trì rõ ràng cảm nhận được kiếm thế của đối phương có xu hướng suy tàn thì không khỏi hắng giọng cười chào phúng, càng cảm giác nắm chắc phần thắng, đại cục đã nằm trong tay. Hai đại kiếm chiêu cuồn cuộn mà đến, kiếm quang phía sau Sở Dương chợt lại xuất hiện thoát ra mà quát lên: chưa chắc. Và ngay sau đó lại là bốn chiêu nữa nàng ngang nhiên phát ra: đại chuyết vô phong, thiên dục trầm, vô hận vô nhàn, kiếm ý xâm, sinh tử phượng hiểu, kiếm thủ lệ, tàng thương mới biết, trầm mặc hồn. Bốn chiêu này là kiếm pháp đổi mạng liên hoàn xuất kích. Một vòng thế công này làm cho Vũ Trì Trì phải luống cuống tay chân. Một kích cuối cùng núp dưới một mảnh kiếm quang lăng lệ, Sở Dương cả người mang theo kiếm hoàn toàn không có hoa giả nào, đụng thẳng vào ngực của Vũ Trì Trì. Chúng chiêu, Vũ Trì Trì kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rốt cuộc không thể giữ được cái thứ là bất động như núi trước kia nữa mà bị đánh văng ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy cả vùng ngực và bụng đau đớn kịch liệt. Trong mắt Vũ Trì Trì rốt cuộc lộ ra vẻ giận dữ. Kể từ khi được tấn thăng là thánh nhân trung cấp cường giả cho đến nay, mình đã bao lâu rồi không có bị thương. Thật không nghĩ rằng hôm nay lại bị một tên tiểu bối còn chưa đạt tới tu vi thánh nhân đả thương. Một chiêu này lại hùng ác bá đạo ra ngoài dự đoán của mọi người, rốt cuộc đã làm cho siêu cấp cao thủ như Vũ Trì Trì bị đả thương. Vũ Trì Trì trúng chiêu, vội vàng lui về sau 10 trượng, lấy tay che ngực vào bụng, chậm rãi ngẩng đầu trầm giọng nói: Sở Dương, hảo kiếm pháp. Ở bên đối diện, Sở Dương mồ hôi đầm đìa, há mồm thở dốc, cười lạnh nói: cái này cũng chưa tính là hảo, chân chính hảo kiếm pháp vẫn còn ở phía sau. Vũ Trì Trì lạnh lùng nói: đáng tiếc là ngươi đã chọc giận ta rồi, kiếm pháp có hay thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Sở Dương, hôm nay ta phải giết ngươi. Sở Dương cười nhạt phóng người lên: Vũ Trì Trì, đây đâu phải là lúc đùa bỡn, cuối cùng người nào giết ai còn chưa nhất định cơ mà. Đột nhiên Sở Dương quát to: hồng trần vốn là vô tình đạo, trảm diệt thiên hạ bất thu đao. Một mảnh kiếm khí cuồng bạo lần nữa bung ra, một lớp thế công này nghiễm nhiên là công kích trên phạm vi lớn, khắp thiên địa tựa hồ tràn ngập kiếm quang, nơi nơi từ trên xuống dưới đều là kiếm sơn, đào sơn kiếm hải. Ở trong thiên địa lúc này duy chỉ có kiếm mà thôi. Vũ Trì Trì thấy thế thì thét dài một tiếng, phi thân lao tới, trường kiếm vung lên, hẳn là chủ động tiến vào trong mảnh đào quang kiếm mảnh kia. Nhưng ngay sau đó bá bá, âm thanh va chạm liên miên không dứt, cuối cùng âm mầm chấn động vang lên. Từ trong biển kiếm quang, thân ảnh của Vũ Trì Trì lại đột ngột xuất hiện, thân thể có chút không ổn mà lảo đảo lui về phía sau. Còn phần Sở Dương thì dường như tình trạng còn kém hơn một bậc, cả thân thể xoay tròn chật vật vạn phần, bay ra ngoài chừng hơn 30 trượng mới rơi xuống mặt đất, có chút đứng không vững, rồi bị dư lực đẩy cho thối lui vài chục trượng mới tạm an ổn lại. Trên mặt đất đã bị hai chân của hắn cày thành hai dấu vết thật sâu. Sau khi trụ vững lại thân hình, cả hai người không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương mà mang theo một chút nghiêm nghị trong lòng. Giờ phút này Vũ Trì Trì rốt cuộc cảm nhận được một cỗ tử khí băng hàn lạnh thấu xương và nguy cơ thực sự. Ở đầu vai hắn rõ ràng có thêm một đạo huyết nhục, mặc dù chỉ là một chút da thịt ngoại thương còn không tính là vết thương nhẹ, nhưng Vũ Trì Trì lại sáng tỏ một điều, đó chính là thánh nhân kim thân mà mình muốn dựa vào tự nhận là không gì phá nổi, nhưng ở trước mặt Sở Dương lại không phải là không thể công phá, kiếm của Sở Dương lại thực sự có thể uy hiếp nhục thể của mình. Trong lòng Vũ Trì Trì ý niệm cảnh giác nổi lên, cảm xúc thật lâu khó có thể bình phục. Chẳng qua hắn còn không biết, ở đối diện Sở Dương lúc này tâm tư chấn động càng là không gì sánh kịp. Sở Dương lần đầu tiên gặp phải đối thủ thần thông như thế, liên tục kiểu quyết kiếm chiêu dùng ra đối phương đều có thể ngăn chặn thì ngăn chặn, mà lúc không thể ngăn chặn trực tiếp liền dùng thân thể ngạnh kháng. Ngay cả với kiểu quyết kiếm phong duệ có thừa, lấy tu vi cực hạn của mình hiện tại lại lấy toàn lực đâm vào người đối phương một kiếm, thế nhưng đến nửa điểm cũng không đâm vào được. Chiến đấu tới hiện tại, Sở Dương vẫn đều thử dùng kiểu kiếp kiếm pháp để phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, trên thân Vũ Chỉ Trì cũng chỉ để lại vài đạo bạch ngân, thậm chí ngay cả kiếm khí cũng không có xâm nhập vào da thịt hắn được. Trung cấp thánh nhân, kim thân kiên cố đến trình độ mà thậm chí ngay cả kiểu kiếp kiếm cũng không thể tổn thương phòng ngự. Cuối cùng lần này mình lại càng liều mạng, xuất động toàn thân lực lượng đến cực hạn, cũng chỉ có thể vạch lên đầu vai đối phương một vết máu mà thôi. Sở Dương cũng rất rõ ràng sở dĩ có chiến quả như thế cũng không phải là do kiểu kiếp kiếm thiếu đi sắc bén, mà là do tu vi bản thân mình còn quá yếu. Nếu mình có thể có được tu vi thánh nhân trung cấp, hoặc là không cần đạt tới trình độ như Vũ Chỉ Trì, chỉ cần có chút tu vi thánh nhân sơ cấp thôi, thì hắn đã có thể giết Vũ Chỉ Trì như chém rau thái dưa rồi. Nhưng hiện tại là tu vi của mình chưa đủ, căn cơ ở trên bản chất có sự khác biệt. Sở Dương thở hổn hển, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bối rối châm trước để phương tìm kiếm phương pháp phá địch. Nếu ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá được thì còn nói chi tới chiến thắng. Luân phiên kịch chiến, thời gian mặc dù rất ngắn nhưng mỗi lần giao chiến đôi bên đều toàn lực là thấu xuất ra nguyên khí. Nguyên khí cố nhiên có thể cuồn cuộn không dứt, vĩnh cửu không thôi, nhưng thân thể mệt mỏi thì là chuyện không cách nào tránh khỏi. Ở đối diện, Vũ Chỉ Trì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước liên tục bị Sở Dương chèn ép tấn công, hắn hao phí tu vi cùng lực lượng tinh thần vô cùng khổng lồ, có thể nói là gấp mấy lần Sở Dương. Thần kinh lại càng thủy chung căng thẳng, không dám có chút lơ là nào. Giờ phút này rốt cuộc cũng đến thời khắc mình thể hiện. Có cả trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Vũ Chỉ Trì bên này vừa thở phào nhẹ nhõm, so với hắn, rõ ràng Sở Dương càng mệt mỏi hơn, vậy mà đã lại vung kiếm xuất chiêu trước. Thân thể hắn chợt lóe lên, lần nữa kiếm càng lóng lánh, cắt ngang trời xẹt qua khoảng cách 40 trượng, bay tới trước mặt của Vũ Chỉ Trì. Vũ Chỉ Trì lúc này là giận dữ, hiển nhiên hắn chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ, lại dám đối với mình lựa chọn đả pháp như thế, quả thực là thúc muốn nhẫn mà thẩm không nhẫn được nữa. Vũ Chỉ Trì thét dài một tiếng ra sức phản kích. Lại một vòng kịch chiến được mở ra, Sở Dương lăn qua lộn lại đem 36 chiêu kiểu kiếp kiếm pháp cả thảy dùng hơn 10 lần, triển khai toàn bộ phương vị không lộ ra chút sơ hở nào, bao trùm đả kích đối với Vũ Chỉ Trì. Mỗi một lần kiếm pháp thi triển ra đều có chút thể ngộ mới. Vũ Chỉ Trì cũng rõ ràng cảm giác được kiếm chiêu uy lực của Sở Dương đang từ từ tăng lên. Mặc dù biên độ gia tăng không phải rất rõ ràng, nhưng hiện tại kiếm chiêu so với lúc vừa bắt đầu thì uy thế và uy lực đã có thể giống như hai người khác nhau rồi. Tên khốn này có lẽ đang sử dụng ta để luyện kiếm sao? Vũ Chỉ Trì không khỏi nổi lên cái suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi này, nhưng sau khi liên tưởng trước sau thì càng nghĩ càng thấy đúng. Cũng vì thế mà hắn càng nghĩ lại càng thấy giận. Nhất niệm vừa chuyển đến đây, Vũ Chỉ Trì cực kỳ căm phẫn, nghĩ tới ta đường đường là binh mã phó nguyên soái của Mạc Vân Thiên, há lại là cái tượng gỗ để cho ngươi lấy ra luyện kiếm sau. Vũ Chỉ Trì thét dài một tiếng, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, sử dụng lực lượng cường đại trước nay chưa từng có để cường thế lao tới. Liền vào lúc này, Sở Dương đột nhiên bổ nhào lộn ra ngoài quát lên, người nào? Vũ Chỉ Trì ngẩn ra, chẳng lẽ còn có người khác ở quanh đây sao? Làm sao ta lại không có chút phát hiện nào? Ngược lại là do Sở Dương phát hiện. Coi người là tiền bối cao nhân, nhất thiên thống soái cho nên mới đáp ứng cùng người đơn đả độc đấu công bằng đánh một trận. Không ngờ ngươi còn an bài hạ nhân ra tay phục kích ta. Vũ Chỉ Trì, hành vi này của ngươi mà coi là tiền bối cao nhân sao? Coi như là Mạc Vân Thiên, nhất thiên phó soái hay sao? Ngươi chính là kẻ nuốt lời, nói một đằng nam một nẻo. Vũ Chỉ Trì giận dữ nói, đánh rắm, ta an bài nhân thủ ở chỗ này phục kích khi nào chứ? Sở Dương vẻ mặt giận dữ nói, ngươi còn dám không thừa nhận sao? Nam tử hán đại trượng phu dám làm thì phải dám chịu, cúi đầu và ngẩng đầu không hổ thẹn với thiên địa. Không nghĩ tới Vũ Chỉ Trì ngươi là nói được lại không làm được. Vũ Chỉ Trì tức giận, người cứ xuất ra chứng cớ, bổn soái sẽ tại chỗ hướng về người nhật dập đầu nhận sai. Vừa nói hắn vừa vận khởi năng lượng thần hồn để tìm tòi quanh đó. Sở Dương đạp bước lên phía trước 8 bước, ngẩng đầu quát lên, ám tiễn đả thương người, cái thằng Mạc Vân Thiên khốn kiếp kia, còn không mau lăn ra ngoài cho lão tử, một đám chó cắn trộm người, ra tay ám toán mà lại không dám đi ra gặp người sao? Vũ Chỉ Trì chỉ là cười lạnh nhìn Sở Dương, lại thấy Sở Dương cuồng nộ vạn phần nói, ngươi rằng rằng là ngươi có thể thu thần hồn của mình lại là ta liền không tìm ra tung tích của ngươi sao? Vũ Chỉ Trì ngẩn ra, thu thần hồn lại, chẳng lẽ thực sự có một người khác ở một bên rình mò sao? Rốt cuộc là ai? Có thủ đoạn thu thần hồn lại thì không phải là hạng người hời hợt, chẳng lẽ có ý định tọa sơn quan hổ đấu, ý muốn ngư ông đắc lợi, cho nên không khỏi tập trung mấy phần tinh thần, gia tăng thần thức để tìm tòi. Chỉ thấy Sở Dương giận không kiểm được, lần nữa tiến lên năm trượng đột nhiên quát to, còn không ra sao. Chỉ thấy trong cổ tay Sở Dương đột nhiên run lên, trong tay cửu kiếp kiếm rời khỏi mang theo vô hạn phong lôi hướng về chân trời tập kích bắn tới, kiếm quang lấp lánh bắn thẳng lên cửu trọng thiên. Vũ Trì Trì thấy thế không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là ai. Xong liền vào giờ khắc này, Sở Dương vừa mới đem trường kiếm ném lên không trung, ngay một khắc trường kiếm rời tay lại đột nhiên lắc mình mà vào. Vũ Trì Trì bên này vừa vặn ngẩng đầu lên thì cảm giác trước mặt tối sầm, thầm nghĩ không ổn. Nhưng lúc này đã không kịp làm ra bất kỳ động tác nào nữa, ngay sau đó cảm giác được một trận mưa quyền đập dầm dập lên mũi của mình. Lần này quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, khó lòng mà phòng bị. Vũ Trì Trì giờ phút này tâm thần đều đang muốn tìm tòi người phục kích kia, mà Sở Dương thì vẫn biểu hiện công phu trên thân kiếm. Lúc này trường kiếm đã rời tay, rõ ràng chính là đã tức giận đến cực điểm. Ý niệm duy nhất chính là nhằm vào người phục kích mơ hồ nào đó. Vì vậy, Vũ Trì Trì 100 vạn phần không hề phòng bị. Mưa quyền này là đến vô cùng bất ngờ và đột ngột, hoàn toàn không có hoa giả nào lện thật mạnh vào mũi của Vũ Trì Trì. Trên mặt Vũ Trì Trì trong lúc bất chợt phát ra một mảnh bạch quang rung động, đó chính là kim thân thánh nhân bảo vệ. Cả hai người chân cách mặt đất bay lên, bị một quyền này nện vào thì bay ngược ra và chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau nhức. Vũ Trì Trì thấy mình trúng kế, trong bụng đang cuồng nộ, thì Sở Dương bên kia theo đà lao tới như bóng với hình, lại là một quyền nện vào hốc mắt Vũ Trì Trì. Ngay sau đó Vũ Trì Trì toàn lực bảo hộ. Trên mặt thì Sở Dương mang theo hai quả đấm và vô số hư ảnh như mưa sa chi chít nện thẳng vào mặt của Vũ Trì Trì. Thân thể Vũ Trì Trì đột ngột cách mặt đất một đoạn, tinh thần vừa mới tỉnh lại khi bị trọng ẩu, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể bị động bay ngược ra ngoài, trên mặt bạch quang liên tục lóe lên. Sở Dương mang theo xung đột năng lượng khổng lồ, mỗi quyền hắn cũng dùng toàn lực, giống như gió táp mưa sa, nặng nề nện vào mặt của Vũ Trì Trì. Những chỗ khác hắn toàn bộ không có đánh qua, chỉ nhắm vào hốc mắt cùng lỗ mũi. Thân thể Vũ Trì Trì giống như con diều đứt dây bay ngược xuống dưới. Phía sau Sở Dương dương nanh múa vuốt đuổi theo, quyền đầu cứ như sao xa đánh liên tục cho bạch vang, bạch quang cũng bắn văng ra khắp nơi. Vừa đánh Sở Dương vừa quát lên điên cuồng: "Mẹ kiếp, ngươi là tên hèn hạ nham hiểm tiểu nhân chó má, Vũ Trì Trì, sao ngươi lại dám án tán toa? Vũ Trì Trì, ngươi là đồ hèn hạ đánh lén, Vũ Trì Trì, ngươi thực sự làm mất hết mặt mũi của Mạc Vân Thiên, Vũ Trì Trì, ngươi là thằng khốn kiếp, Vũ Trì Trì, sao ngươi có thể hèn hạ vô sỉ đến trình độ như vậy? Ta thật sự là xấu hổ thay cho ngươi. Vũ Trì Trì, ngươi là tên tiểu nhân đáng giết ngàn đao, ở trong công bình quyết đấu thế nhưng lại sử dụng quỷ kế để đánh lén ám toán ta. Vũ Trì Trì, ta coi như thấy được bổn sự của ngươi rồi, thì ra ngươi chính là một tên tiểu nhân hèn hạ, xấu xa, bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện, chó má như thế." Vũ Trì Trì chỉ cảm thấy trái tim dường như muốn nổ tung. Là ai hèn hạ vô sỉ? Là ai đánh lén ám toán đây? Là ai dùng âm mưu quỷ kế? Những thủ đoạn kia rõ ràng là do Sở Dương ngươi gây nên. Là ngươi sử dụng quỷ kế đánh lén ta. Là ngươi sau khi đánh lén thành công lại hoàn toàn không có đem, không có liêm sỉ, đem bố cứt toàn bộ đổ lên đầu ta. Hiện tại sao còn có thể nói vậy, mà lời lẽ còn lẽ thẳng khí hùng, đại nghĩa lẫm nhiên như vậy nữa? Càng kỳ quái hơn chính là ngươi còn nói với vẻ đầy biệt khuất và bi phẫn. Sao ngươi có thể vô sỉ đến trình độ này? Quả thực chính là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu đê tiện bỉ ổi đến vô địch thiên hạ. Nhưng mà những lời này tất cả đều ở trong lòng Vũ Trì Trì, mà căn bản không có bất cứ cơ hội nào cho hắn nói ra, bởi vì cả người hắn đang bị nện cho bay ngược ra sau, hai chân chưa hề chạm xuống mặt đất. Rốt cuộc là người nào? Là ai? Chỉ cần vừa rơi xuống đất là có thể trì hoãn được một hơi, liều mạng cứng rắn phản kích mấy cái, cũng muốn trước tiên thoát khỏi cái tình cảnh này rồi hắn nói. Nhưng Sở Dương ở trong thời gian thật ngắn này cả thể đánh ra 399 quyền, căn bản không có bất kỳ nghỉ ngơi nào. Trên quyền kinh của Sở Dương mang theo năng lượng cuồng mãnh, không cầu đả thương địch thủ mà chỉ cầu vọt tới phía trước, xông đến mức làm cho Vũ Trì Trì này ngay cả dùng thiên cân trụy đều không thể hạ xuống mặt đất được. Cũng chỉ có thể cơ như vậy, bị một đường biệt khuất đánh bay ngược ra phía sau, thậm chí còn không dám há mồm mạnh mẽ chuyển đổi nguyên khí, bởi vì một khi há mồm, hàm răng nhất định sẽ rụng. Nhất định sẽ phải chạy tới nhà khoa trông răng giả một phen. Ở tình huống bây giờ, toàn là dựa vào thánh nhân kim thân cường hãn phòng ngự mà kháng cự lại công kích của Sở Dương. Một khi mạnh mẽ há mồm sẽ tạm thời làm gián đoạn đi thánh nhân kim thân vận chuyển. Chỗ khác mặc dù không bị trọng thương, nhưng hàm răng tất sẽ bị đánh gãy. Đây cũng là số ít những chỗ mà thánh nhân kim thân không thể phòng hộ cho chu toàn được. Vũ Trì Trì hiện tại đang phù hợp với một câu danh ngôn là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ, nói không ra lời. Người câm ăn phân, trong lòng tự biết. Không chỉ biệt khuất mà còn muốn nổi điên lên, nhưng lại chỉ có thể một đường gắng gượng chịu đòn. Ở tại vực đất trống kia, mọi người các bên thương thế cũng đã bong bó được hoàn hảo, ai nấy trừng mắt nhìn nhau chằm chằm. Nếu không phải các bên đều được thủ lĩnh nghiêm lệnh không cho phép nhúc nhích hay ra tay, thì chỉ sợ giờ phút này đã sớm giết cho thây đời đầy đồng. Nếu như ánh mắt có thể dùng để giết người thì tin tưởng mỗi người cũng đã chết cả 8.000 lần rồi. Ở nơi xa xa trên đỉnh núi, Hạo Nhiên kiếm khí xông lên tận trời, quanh quẩn bay múa, giống như thiên địa ma thần đang giao chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt bực này làm cho tất cả mọi người đều không thể kịp nhìn. Cho dù là người của Mạc Vân Thiên, vốn đối với Vũ Trì Trì tràn đầy lòng tin, nhưng giờ phút này cũng không khỏi trong lòng thấp thỏm. Nhóm người bọn họ đối với phương thức chiến đấu của Vũ Soái rất quen thuộc, cho nên tự nhiên có thể nhìn ra được, vào thời khắc này kiếm quang trên không trung quanh quẩn, tựa hồ muốn chém phá cả thiên địa kia. Tuyệt đối không phải kiếm quang của Vũ Soái. Nếu không phải như vậy thì tất nhiên nó là của Sở Dương phát ra rồi. Nhưng nếu là dựa theo suy luận như thế thì có thể đưa ra một kết luận rất kinh người, là rất không thể tưởng tượng nổi, làm cho người khác khó có thể tin được, là kể từ khi chiến đấu bắt đầu thì Vũ Soái vẫn luôn bị động bị đánh sao, vẫn ở vào thế hạ phong sao, thậm chí còn là tuyệt đối hạ phong. Nghĩ tới đây mọi người cùng nhau trao mày, trên mặt có thần sắc lo lắng. Sở Dương thực lực tầng thứ lại đạt đến mức kinh khủng như thế rồi sao? Đang tính toán thì lại liếc thấy phía chân trời kiếm quang đột ngột tiêu tán, tựa hồ bên kia chiến đấu đã ngừng lại. Mọi người chẳng phân biệt địch ta không hẹn mà còn đứng bật dậy, mọi người đều là tim đập dồn dập nhảy dựng lên. Trận chiến này rốt cuộc là ai thắng vậy? Trong lúc bất chợt một tiếng vang thật lớn vang lên, ngay sau đó đã nghe tiếng của Sở Dương cực kỳ giống giận liên tiếp mắng to: Vũ Trì Trì, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Thanh âm trong sáng hữu lực tràn đầy sự xuyên thấu và chấn động cả trời cao. Mọi người cùng nhau ngạc nhiên, tại sao Sở Dương lại giận dữ như thế? Nhưng ngay sau đó Sở Dương lại quát mắng liên tiếp: Ngươi lại dám ám toán, ngươi lại dám đánh lén, ngươi lại dám dùng âm mưu quỷ kế. Ngươi không đánh lại ta, thế nhưng lại dùng tới thủ đoạn bỉ ổi bực này sao? Ngươi còn là anh hùng hảo hán sao? Thật khiến người ta chê cười. Mọi người lúc này trong lòng mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thì ra trần tướng nó là như vậy. Lúc trước thấy Vũ Chỉ Chỉ vẫn luôn bị vây trong trạng thái bị động phòng ngự, mọi người cũng đã cảm giác được hắn không phải là đối thủ của Sở Dương, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới là Vũ Chỉ Chỉ do biết không địch lại, mà trong hình thức công bình quyết đấu là còn sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Người như vậy mà là Mạc Vân Thiên phó soái sao? Trong lúc nhất thời mọi người khinh bỉ vạn phần, ánh mắt rối rít hướng về phía đám người Mạc Vân Thiên bắn tới. Mà dưới trướng Vũ Trì Trì, những người đó trong nháy mắt ai nấy khuôn mặt đỏ bừng, đứng ngồi không yên, 8/9 phần 10 đều là cúi đầu xuống. Đối phương nhiều ánh mắt như vậy, bên trong cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ, tràn đầy vẻ lạnh lùng giễu cợt, thực sự là khó có thể đối diện. Đàm Đàm Quái Thanh nở nụ cười nói: Ha ha, Mạc Vân Thiên phó soái, sách sách, quả nhiên là lợi hại, thua không nổi à, lại ngay cả âm mưu quỷ kế cũng dùng tới, thì ra đây chính là lý do mà Vũ phó soái đề nghị công bình đánh một trận. Đây chính là khí khái Mạc Vân Thiên. Ha ha, lãnh giáo lãnh giáo, hôm nay thật đúng là được gia tăng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Tức thì đám người Bạch Vũ Thần và Sa Húc đều cười vang thành một mảnh. Dưới trướng Mộc Vô Nhai, chúng tướng quân càng thêm đại khoái nhân tâm nói: Vũ Trì Trì vốn chính là đổ rác rưởi như vậy, xấu xa như vậy, chúng ta vốn đã thấy được nhiều rồi, thấy nhưng không thể làm gì. Vũ Trì Trì chính là dạng chó cắn càn, người như vậy mà lại chiếm cứ địa vị cao, thật đáng buồn cho Mạc Vân Thiên. Biết mình đánh không lại người ta, đang ở trong một trận công bình quyết chiến lại thi triển âm mưu quỷ kế, sách sách, thật không hổ là Vũ phó soái. Bằng không thì hắn tại sao lại có thể là lăng không mà áp được Mộc soái đây chứ? Nhân phẩm quán như vậy thì làm sao mà chẳng có xuân thu đại mộng? Nói cũng đúng thôi, chính là như vậy. Ở đối diện, đám người dưới trướng Vũ Trì Trì ai nấy là thể diện ảm đạm, cảm giác ngượng ngùng, có lòng muốn phản bác nhưng sự thật đều bày ra trước mắt, thực sự không cách nào nói chuyện mặt sát lương tâm được, chỉ có thể âm thầm oán giận. Vũ phó soái làm sao mà ngay tại lúc này còn làm ra chuyện tình bực này cơ chứ? Chẳng lẽ Sở Dương kia thực lực đã đến mức không cách nào chống cự lại sao? Làm sao mà Vũ phó soái lại làm ra chuyện tình bị ổi bực này? Ngay sau đó, nghi vấn trong lòng chúng nhân đã bị chân tướng trước mắt hoàn toàn phá vỡ. Ở trước mặt bao người chỉ nghe thấy thanh âm rầm rầm liên tiếp không ngừng vang lên, rung động cả núi non trùng điệp, rung rộng cả trời cao và đại địa. Đây là thanh âm gì? Mọi người theo tiếng động nhìn lại, thấy xa xa hai đạo thân ảnh dây dưa lấy một loại tốc độ kinh người từ trên trời cao lao xuống, trong đó còn kèm theo những tiếng tức giận của Sở Dương ủy khuất mà quát mắng. Mọi người định thần nhìn lại thì một khắc kia, một màn kia không khỏi làm cho ai nấy sợ hết cả hồn. Chỉ thấy Vũ Trì Trì toàn bộ không hề có sức hoàn thủ lui về phía sau, mà Sở Dương ở trước mặt hắn điên cuồng truy kích, điên cuồng mà đấm, từng quyền nặng như núi nện vào mặt của Vũ Trì Trì. Trong lúc nhất thời mọi người tập thể hóa đá và hoàn toàn thất thanh. Mẹ nó ơi, thì ra Sở Dương kia lại mãnh liệt như thế, lại đánh cho Vũ Trì Trì giống như đánh một cái đầu heo đến không thể trả đòn, lại đánh không hề kiêng kỵ như vậy. Cái này... Tất cả mọi người cảm giác được thế giới quan của mình vào thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Nếu Sở Dương bị Vũ Trì Trì đánh thì có lẽ mọi người ngược lại không kinh ngạc như thế. Nhưng hiện tại, chuyện cứ như vậy bày ra trước mắt, kẻ điên vung quả đấm đánh người, rõ ràng lại chính là Sở Dương, mà người không hề có lực hoàn thủ bị đánh kia lại đúng là Vũ Trì Trì. Một đời trung cấp thánh nhân ư? Khốn kiếp, tiếng giống giận dữ của Sở Dương thoáng rung động cả thiên địa nói. Mọi người là công bình giao chiến, người đánh không lại ta, nhận thua con mẹ nó thì cũng thôi, ta cũng sẽ nhất định không phải là lấy tính mạng của ngươi, vì sao còn muốn vận dụng âm mưu quỷ kế hèn hạ như thế? Mọi người trong lòng hiểu rõ, xem ra Vũ Phó Soái mới vừa rồi là bí quá hóa liều, vô cùng quá thể rồi, nếu không sao đối phương lại nổi điên lên như thế, cái hành vi này giống như là du côn lưu manh vậy. Ta nói không cần tính mạng của ngươi, ta nói có thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi lại còn muốn đùa bỡn, sử dụng những thủ đoạn hèn hạ bất nhập lưu kia. Tất nhiên là cái đồ nhũn não rồi, Sở Dương mắng to. Ngươi còn có một điểm ra mặt nào hay không? Sống vô ích nhiều năm như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vũ Phó Soái rốt cuộc làm ra chuyện gì lại khiến người giận mà dân oán như vậy chứ? Nguyên Thiên Hạn nếu biết ngươi làm ra chuyện tình như vậy, chỉ sợ cũng sẽ tức giận đến mức lập tức bị đội nón xanh. Sở Dương nghĩa phản điền ưng mà nói. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Đó là cái thuyết pháp gì? Vũ Trì Trì làm như vậy thì liên quan mẹ gì đến việc là Mạc Vân Thiên Đế bị người ta cắm sừng cơ chứ? Ngươi lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó ra tay đánh lén ta. Ngươi quả thực chính là kẻ bỉ ổi đến vô hạn. Sở Dương tựa hồ là đã giận dữ đến mức không nói ra lời, chỉ có quả đấm càng ngày càng nặng mà quát lên. Ngươi chính là cái đồ mà vứt đi, rác rưởi. Mọi người một mảnh xôn xao. Vũ Trì Trì lúc trước lại đã từng quỳ xuống cầu xin tha thứ ư? Sau đó nhân cơ hội ám toán đánh lén người ta. Cái này chỉ thấy được trên mặt Vũ Trì Trì bị đánh cho bạch quang văng tóe khắp nơi, nghiêng trái ngã phải ra phía sau. Đối diện Sở Dương vẫn không ngừng ra tay và không ngừng tức giận mắng chửi. Ngươi tự biết mình, ta thực sự không muốn giết ngươi, ta thực sự không muốn giết ngươi, ngươi có biết không? Thân thể Vũ Trì Trì vẫn như cũ, giống như là con diều đứt dây bay ngược ra sau. Ánh mắt hắn gắt gao trừng trừng nhìn Sở Dương, nhưng trong lòng đã mười mấy vạn lần giận đến chết đi sống lại. Rốt cuộc thì, phốc một tiếng, Vũ Trì Trì phun ra một ngụm máu tươi. Mũi chân phải trong lúc bất chợt dẫm lên một gốc đại thụ khô, rốt cuộc liều lĩnh chuyển được một hơi, rồi giống lên dữ dội, Sở Dương, a. Hiển nhiên hắn đã bị chọc tức đến mức không nói rõ lời nữa, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa. Cũng là Vũ Phó Soái thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực mà liều mạng bộc phát ra phòng ngự để mà phản kích. Oanh một tiếng, thân thể Sở Dương bị cực tốc thổi bắn đi một vòng liên cuồng. Đánh hắn đến nay cuối cùng đã kết thúc. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, Sở Dương đã ở trên mặt của Vũ Trì Trì đập xuống cả thảy 1.800 quả đấm. Sở Dương sau khi hạ xuống khẽ lảo đảo một chút, đem một cỗ nghịch huyết ở cổ họng mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn vững vàng đứng ngay tại chỗ nhìn Vũ Trì Trì phong độ lẫm nhiên, hai tay chắp sau lưng nói: Vũ Trì Trì, người tuy có lòng hại ta, nhưng ta cũng không muốn cùng người phân ra sinh tử, chỉ cầu thắng bại là đủ. Lúc trước nếu như không phải người xúc phạm đến cấm kỵ của ta, không để ý đến nguyên tắc công bình quyết chiến, xử ra cái loại thủ đoạn xấu xa kia, thì ta cũng sẽ không dạy dỗ người như thế. Bất quá việc đã đến nước này, mong rằng người sau này trong cuộc sống nên biết giữ giới, biết sai mà sửa thì được. Tục ngữ còn nói là khổ hại vô biên, quay đầu là bờ. Tục ngữ còn nói, còn hư biết nghĩ còn quý hơn vàng. Ngươi mặc dù cũng đã có chút tuổi rồi, vốn là ông trời cho ngươi sống lâu, thì nên nắm chặt thời gian còn lại mà làm người cho ra con người. Những lời này nói ra thật sự là đại nghĩa lẫm nhiên, tận tình khuyên bảo, để cho người không biết nghe được còn tưởng rằng đây là một đấng chúa cứu thế. Người khác đối với ngươi sử dụng ra thủ đoạn xấu xa hèn hạ, nhưng ngươi thì ngược lại vẫn còn tận tình khuyên bảo, giáo dục người ta đi theo con đường hối cải. Thật là một nhân phẩm cao thượng, thật sự là cao sơn ngưỡng chỉ. Vũ Trì Trì vừa mới đầu óc choáng váng lảo đảo hai cái, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra mình đã ở ngay trước mắt mọi người. Chẳng lẽ mình ở trước mặt thuộc hạ của mình cứ như vậy bị cuồng mãnh đánh cho một trận sao? Sau đó hắn nghe được Sở Dương nói câu kia, cứ như vậy mà tận tình khuyên bảo, như là kiểu tình cảm chân thật, nhân phẩm vĩ đại, đạo đức tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng sự cuồng nộ khó mà đè nén được chợt bộc phát ra. Cái loại biệt khuất này cơ hồ khiến cho hắn điên cuồng, cơ hồ khiến hắn nổ tung, hết thảy xông thẳng lên đầu. Trong phút chốc, trái tim giận đến là điên lên, cả người run bắn. Hắn giơ một đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Sở Dương, hé miệng vừa mới nói một câu gì đó thì cảm giác cổ họng ngọt ngọt, rồi phun ra một ngụm máu tươi cỡ 2,5 lít. Tiếp theo thì liên tục oa oa mấy tiếng, lại liên tục phan ra mười mấy ngụm máu tươi nữa, tổng cộng là được khoảng 7,25 lít. Trong nháy mắt, mặt vàng như nghệ, trong lúc nhất thời là cơ hồ run rẩy đứng không vững nữa. Phó soái, Vũ soái, ngài tại sao lại? Vũ phó soái, ngài vạn vạn lần phải bảo trọng, thân thể quan trọng hơn, những thứ khác không trọng yếu. Lập tức có người phi thân lên, tiến lên khuyên ngăn. Sở Dương đứng ở phía đối diện, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua chính là phong thái ngẫm nhiên, lôi lạc phiêu nhiên thế ngoại. Ở trên thực tế, hai tay hắn đang không ngừng vận công, không ngừng xoa bóp, ở trong lòng thì thầm hít vào một hơi khí lạnh nó. Còn mẹ nó, cái lão khốn kiếp này, xương làm bằng cái đéo gì mà cứng vậy? Lão tử một vòng nện 1,800 quyền xuống, ngay cả xương trên tay cũng nện đến nứt hết cả da, đau đến mức ta kiên trì không nổi nữa. Gia hỏa này vậy mà còn không bị đánh chết, thậm chí là còn không bị đả thương. Hơn nữa, hộ thể thần công của lão vẫn còn kiên trì tới hơn 1,700 quyền mới bị đánh vỡ. Người như vậy mà chỉ là trung cấp thánh nhân thôi sao? Như vậy nếu là cao cấp thánh nhân thì còn trâu chó tới cỡ nào? Tà kháo, tay của ông mày đau quá rồi. Đến đây thì Vũ Trì Trì rốt cuộc coi như đã trì hoãn lại được một hơi, nhưng vẫn trước sau liên tục phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Thứ nhất là bởi vì hắn bị thương, thứ hai tất nhiên là bởi vì tức tối. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu ở đây vẫn là bị tức. Hắn từ khi dừng lại đến nay trước sau đã phun ra là 17,5 ngụm máu tươi, cộng lại là đi 14,5 lít máu. Kết quả này, lấy tu vi thánh nhân trung cấp của hắn mà nói, Sở Dương cho dù vận đủ cửu trọng thiên thần công, làm moi một kích toàn lực xông lên mang theo xung lượng cường hoành liên tục mà đánh, mà muốn đem Vũ Trì Trì muốn đánh thành dở sống dở chết như vậy cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tuy vậy thì Sở Dương cũng liên tục xuất ra ám chiêu chế tạo cơ hội, rốt cuộc đổi lấy được 1,800 quyền liên tục, rốt cuộc đem hộ thân thánh khí của Vũ Trì Trì đánh tan. Nhưng trung cấp hộ thể thánh khí là sự cường hãn thực sự là quá con nhà bà đáng, cũng chỉ có hơn 100 quyền cuối cùng mới là thực sự đánh vào thân thể Vũ Trì Trì. Song đánh với cường độ cao như vậy, hộ thân thánh khí của Vũ Trì Trì cố nhiên cuối cùng bị phá, nhưng bên này Sở Dương đôi tay cũng không dễ chịu như vậy. Thánh cấp nguyên lực cũng không phải dạng vừa, mỗi một quyền oanh kích tạo ra lực phản chấn cũng làm Sở Dương vô cùng khó chịu. 1,800 quyền đánh xuống cũng chính là Sở Dương phải chịu đựng lực lượng phản kích của 1,800 quyền bật ngược trở lại, tổn thương với hắn như thế nào, nghĩ thôi cũng biết. Nhưng điều đó hết thảy đều đáng giá, Sở Dương cũng là dựa vào một cỗ lực lượng liều mạng, nếu như ta đánh không chết hắn thì ta đây nhất định phải chết, cho nên phải kiên trì. Sở Dương cũng là dựa vào một cỗ sức lực để liều mạng, nếu ta đánh không chết hắn thì ta nhất định phải chết, cho nên hắn mới phải kiên trì. Và chính là vì với tâm thái này cho nên Sở Dương giống như không muốn sống vậy, kéo dài thời gian vung quyền, mãi cho đến lúc mà hai tay hoàn toàn đau đớn không chịu nổi thì mới thôi. Nhưng nếu như hắn vẫn còn không thu tay mà miễn cưỡng tiếp tục đánh xuống, thì ở bên kia Vũ Trì Trì nhiều lắm là thương thế chỉ nặng hơn một chút, chứ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Còn trong khi tay của Sở Dương, nếu đánh tiếp hoàn toàn có thể bị phế đi. Trừ cái đó ra thì Vũ Trì Trì thủy chung là thánh nhân cấp cường giả. Giờ phút này hắn mặc dù lâm vào khốn cảnh trong nhất thời, nhưng cường giả như vậy, người biết hắn còn giấu giếm thủ đoạn bí mật gì không? Nếu như hắn liều mạng, tất nhiên sẽ liều mạng tự tổn căn cơ của bản thân để toàn lực mà đánh. Lấy trạng thái của Sở Dương hôm nay, chỉ cần Vũ Trì Trì đem hết toàn lực coi như vứt mạng để mà tiến tới thì Sở Dương cũng không chết là cũng phải trọng thương. Nhất là với tình huống hiện tại, cửu kiếp không gian đang bị phong bế, cửu trọng đan càng là không còn một viên. Sở Dương tự biết là đạn tẫn lương tuyệt. Đạn tẫn lương tuyệt ở đây có nghĩa là một câu ngạn ngữ ở trong chiến tranh, có nghĩa là khi đôi bên đánh nhau nhưng mà đạn hết và lương thực cũng hết, nào dám thực sự để cho hai tay của mình bị phế, không nói đến là cơ thể còn có thể bị trọng thương. Cho nên vừa thấy cho dù là dùng hết sức cũng đánh không chết được Vũ Chỉ Chỉ, thậm chí còn có thể bị phản kích, thì lập tức Sở Dương chuyển biến thu tay kịp thời. Nếu không thu tay lại thì hai cánh tay của mình chỉ sợ sẽ bị phế mất. Chung quanh tất cả mọi người đều có ánh mắt sùng bái, cho dù là ai cũng không nghĩ tới Sở Dương lại cường hãn như thế, lại có thể đánh cho nhất phương nguyên soái của Mạc Vân Thiên chật vật đến như vậy. Thực sự là quá trâu bò đến mức chó ngựa luôn, quá mãnh liệt. Người của Mạc Vân Thiên thì vây quanh Vũ Chỉ Chỉ luôn miệng kêu gọi, thực sự là lo lắng chí cực cho hắn. Vũ Chỉ Chỉ vẫn còn ở ngay tại chỗ đứng thẳng tắp, trên mặt bao phủ một tầng xương trắng nồng nặc, dù đã nôn ra hơn chục lít máu, nhưng hắn vẫn là đứng sừng sững, hồi lâu sau mới bất chợt giống to một tiếng quát lên, mau tránh cả ra cho ta. Một cỗ cường lực bộc phát đột nhiên làm cho mọi người chung quanh bị hắn hất bắn ra ngoài. Trên đỉnh đầu hắn xương trắng đột nhiên tiêu tán để lộ ra gương mặt. Chỉ thấy cả khuôn mặt đầy máu ứ động, cái lỗ mũi bị vẹo sang một bên, ngay cả đôi môi cũng là màu tím xanh như mới được là xăm nghệ thuật. Khuôn mặt thì thâm đen, hai mắt sưng húp lên. Hắn đứng đó thẳng tắp đột nhiên giống to một tiếng, trên mặt đột nhiên dâng lên một tia sáng trắng. Bạch quang nồng nặc ở trên mặt hắn từ từ quanh quẩn. Khuôn mặt đầy máu ứ động lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu tán mà khôi phục lại sắc mặt vốn là của một võ hán. Khóe mắt và lỗ mũi bị lệch, tất cả đều như kỳ tích được khôi phục về nguyên trạng. Chờ đến khi bạch quang hoàn toàn tiêu tán đi thì vẻ mặt Vũ Chỉ Chỉ đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Chẳng qua hai con mắt như có lửa, ngó Sở Dương trừng trừng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Vũ Chỉ Chỉ tiến lên một bước, gắt gao rít lên qua kẽ răng. Sở Dương, hảo một cái Sở Dương, ta hôm nay coi như là biết ngươi rồi. Sở Dương vân đạm phong khinh cười nói, Vũ Phó Soái thực sự là quá khen, ngươi mặc dù không phải là đối thủ của ta, vốn dĩ với tu vi của ngươi, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này cũng có thể coi như nhân vật số 2, thiên địa to lớn, nơi nào mà không thể đi được. Tin tưởng chỉ cần ngươi ngày sau hối cải, triệt để thay đổi, một lần nữa làm con người mới thì tương lai, tiền đồ vẫn còn đó, ngươi vẫn là có tương lai. Hắn tràn đầy vẻ mong đợi, chắp tay sau lưng nhìn Vũ Chỉ Chỉ, tràn đầy phong phạm của bậc trưởng giả mà nói, tuổi trẻ cần phải cố gắng, ta rất coi trọng ngươi. Vũ Chỉ Chỉ lại cơ hồ muốn hộc máu trợn mắt. Sở Dương, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi có dám tiếp tục nói nữa hay không? Sở Dương nhíu mày, hết sức không vui mà nói, ngươi đổi trắng thay đen như vậy, lẫn lộn phải trái nói chuyện như thế thì ta không thích nghe. Người nào hèn hạ, người nào vô sỉ, người nào bỉ ổi chứ? Ngươi không ngại để cho mọi người bình luận phân xử một chút xem, công đạo tự tại nhân tâm, thị phi đâu phải tùy do ngươi cãi chảy cãi cối mà được. Vũ Chỉ Chỉ tức giận giống to một tiếng, tặc tử, chẳng lẽ còn là ta hèn hạ vô sỉ bỉ ổi sao? Sở Dương lần nữa nhàn nhạt cười, rất có phong thái rộng lượng tha thứ mà nói, ngươi xem ngươi đi kìa, làm sao lại nóng nảy như thế, làm sao lại sưng đỏ tím tái như thế? Ngươi nhìn xem, từ khi giao chiến ngươi vẫn luôn bị ta đè ép, căn bản không có cách nào phản công lại, đó có phải là chuyện thực hay không? Vũ Chỉ Chỉ giận dữ nói, là như thế thì thế nào, ngươi tiếp tục nói đi. Sở Dương cười ha hả một tiếng, kế tiếp ta trong lúc bất chợt ném trường kiếm lên trời, chính là chuyện như vậy, ta không nói sai chứ? Vũ Chỉ Chỉ cả giận nói, đúng là chính xác, nhưng mà... Sở Dương liền ngắt lời, ta chính là sử dụng kiếm để đè ép ngươi lâu như vậy, ngươi không có lực hoàn thủ, thì ta liền không dùng kiếm nữa. Thứ nhất là ta sợ xuất thủ quá nặng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi. Thứ hai là mọi người lúc trước nói là công bình chiến đấu, ta làm sao thì cũng phải để cho ngươi đánh trả một chút. Dù sao thì ta dùng quyền đầu cũng có thể thu thập được ngươi. Kết quả đúng như ta dự liệu đại khái là vậy. Chỉ không nghĩ tới là ta quẳng kiếm lên mà ngươi vẫn không có lực hoàn trả. Vũ Chỉ Chỉ mặt đỏ tới tận mang tai nói, đổ hỗn trướng, ngươi căn bản là... Sở Dương không khỏi phân trần ngắt lời, Vũ Chỉ Chỉ, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi có dám thề với trời là ta không có đem trường kiếm ném lên trời mà đổi lại sử dụng quyền đầu hay không? Thiên địa đều chứng kiến trận chiến này, ngươi còn phân biện cái gì? Vũ Chỉ Chỉ tức giận không nói ra lời, ngươi... Sở Dương vẻ mặt buồn bực nói, đúng rồi, ta vẫn có chuyện không có nói. Ngươi vì sao khi ta ném trường kiếm lên trời, ngươi lại ngẩng đầu lên xem, bất quá chỉ là một thanh kiếm mà thôi, ngươi rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy? Vũ Chỉ Chỉ càng là gấp gáp càng là không nói được lời giải thích nào ra hồn. Tuổi trẻ, thời điểm chiến đấu cố nhiên là phải mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, nhưng người cũng không thể quên địch nhân ở phía đối diện chứ. Sở Dương lời nói thấm thía, địch nhân là cái gì? Địch nhân là người có thể lợi dụng bất kỳ sơ hở nào của ngươi mà thi triển ra một kích chí mạng. Thành niên, đây cũng là một bài học bằng máu đó, nhớ cho kỹ. Vũ Chỉ Chỉ thở nhỏ có bệnh, nói năng có chút cả lăm, bình thường thì không sao nhưng đột nhiên gấp gáp nổi giận thì nói năng càng không ra làm sao. Giờ phút này Vũ Trì Trì hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm, nhưng Sở Dương nhanh mồm nhanh miệng, cứ một câu lại một câu. Vũ Trì Trì trực tiếp là đỡ không nổi, gấp đến miệng đầy nước bọt, chính là không thể nào cãi lại được. Tình hình này chợt nhìn vào thì dường như chính là bị Sở Dương nói cho á khẩu không thể trả lời, không có từ nào để mà chống đỡ, thực sự không cách nào để phản bác lại. Người bên kia vừa ngẩng đầu, ta thừa dịp bản thân người lộ ra sơ hở mà trên mặt người đánh một quyền. Quyền đầu dậy tại chỗ là không nhượng bộ, hạ thủ là không lưu tình, những lời này chính là người cũng đã nói rõ, chuyện này ta không có làm sai chứ. Chúng ta vốn là hai bên là địch nhân, trên chiến trường chém giết thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có đúng hay không? Đừng nói là ta đánh ngươi, coi như là ta lấy kiếm chém ngươi cũng không có gì là sai lầm cả, có đúng hay không chứ? Sở Dương một phen nói xong hình như là có tình có lý, đại nghĩa lẫm nhiên, hơn nữa mỗi một câu cũng chiếm phần đại nghĩa, mỗi một câu cũng e sợ cho đối phương không tán thành, cho nên lại hỏi một câu có đúng hay không. Mọi người nghe được không khỏi gật đầu, ngay cả người bên phe Vũ Trì Trì cũng không ngoại lệ, thực sự chuyện này thật là do Vũ Trì Trì sai quá sai rồi. Ta, thiên hạ lại còn có chuyện tốt bực này à? Hắn cười đến lau nước mắt mà nói, hai bên đang nhiệt chiến đấu, người ta tiện tay ném một thanh kiếm mà thôi, người lại ở trong chiến đấu ngẩng cổ lên xem, người nhìn cái gì, chưa từng thấy bảo kiếm sao? Thật sao, hôm nay đúng là được đại khai nhãn giới rồi. Huống chi bởi vì chính mình ngửa cổ lên mà bị người ta đánh thành như vậy, mà ngươi lại còn có thể ủy khuất muốn chết phun ra mười mấy lít máu như vậy. Người thông minh như ngươi lại còn có thể trở thành Mạc Vân Thiên phó soái sao? Ta thật lấy làm kỳ lạ, nếu như đổi thành bản đại gia, ta lấy trí thông minh tuyệt đỉnh của ta mà xem, là cái gì Mạc Vân Thiên đó chẳng phải ta trở thành Thái Thượng Hoàng rồi sao? Nguyên Thiên Hạn, con phải gọi ta là lão ba ấy chứ, ha ha. Lời của Đàm Đàm nhất thời làm cho đám Trảm Mộng Quân cùng Bạch Vũ Thần đồng ý, rối tinh rối mù, gật đầu luôn miệng phụ họa. Rốt cuộc là người nào? Là hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi. Sở Dương ngửa mặt lên, Dương Dương đắc ý hỏi. Vũ Trì Trì, mọi người chăm miệng một lời đáp. Rốt cuộc là người nào ngu đần? Vũ Trì Trì, mọi người lại luôn miệng gào to, tiếng cười rung trời. Đối diện đám người dưới trướng của Vũ Trì Trì thì đều là khuôn mặt xanh xao. Vũ phó soái bên mình làm ra chuyện bực này thì chúng ta ngay cả lời phản bác cũng không tìm được. Vũ Trì Trì vận dụng sinh mệnh tiềm lực ở một bên vừa khôi phục thương thế, mà bên kia Sở Dương cũng là hai tay run rẩy, căn bản không cách nào cầm kiếm được, chỉ có thể nói chuyện để trì hoãn thời gian. Hai người mặc dù là có suy nghĩ giống nhau, nhưng bất đắc dĩ là Sở Dương nói chuyện quá là đáng giận. Người khác mặc dù nghe đều là đại nhân đại nghĩa, nhưng Vũ Trì Trì lại bị hắn làm cho giận đến suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma tại chỗ. Hắn bẻ cong sự thật nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác nói chuyện miệng nở hoa sen. Vũ Trì Trì thì tức đến mức là ngũ tạng lục phủ bốc hỏa, dứt khoát ngay cả thương thế hắn cũng bất kể. Lúc này Vũ Trì Trì khóa miệng, bọt mép càng ngày càng nhiều, sửng sốt không nói ra lời, rồi dứt khoát hét lớn một tiếng tàn bạo điên cuồng nói, để mọi người xem rốt cuộc là ai không phải đối thủ của người nào. Hắn lao tới, nếu như nói không rõ ràng thì sự thật sẽ là cách giải thích tốt nhất. Sở Dương liền dũng cảm cười lớn một tiếng, thắng bại đã phân, ngươi là còn muốn đánh nữa sao? Nên biết là lần trước ta đã hạ thủ lưu tình, đối với ngươi không dùng kiếm mà dùng quyền đầu để đánh, nếu ta sử dụng kiếm, ngươi nơi nào còn mạng nữa chứ? Ngươi đã hèn hạ vô sỉ như thế mà ta còn không giết ngươi. Ngươi hôm nay là còn muốn tới đòi chết sao? Đến đây, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ở bên cạnh mọi người vừa nghe thấy lời này, người ta không cần sử dụng kiếm đã đánh ngươi thành cái đầu heo. Hiện tại lại muốn dùng kiếm, chẳng phải ngươi lao lên để chịu chết sao? Tất cả cùng rối rít tiến lên phía trước kéo Vũ Trì Trì lại. Vũ soái, nếu như thắng bại đã phân thì để cho hắn một con đường sống đi. Lời này nói tới rất đúng chỗ, là chiếu cố mặt mũi của Vũ Trì Trì. Nhưng Vũ Trì Trì nhất thời cơ hồ muốn hộc máu mà nói, tại sao lại phóng cho hắn một con đường sống, ta muốn giết hắn mà. Mọi người trong lòng khinh bỉ suy nghĩ, người đã bị hắn đánh thành cái đầu heo rồi, lại còn dám nói không buông tha cho người ta. Sở Dương nói đúng, ngươi thực sự quá vô sỉ. Lúc này tay Sở Dương vẫn còn đang run rẩy, xương cốt đang đau nhức từng đợt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, đừng động tay hắn, cứ để cho hắn tới đây đi, để nhìn xem ta lần này gọt giũa hắn như thế nào. Vũ Trì Trì đột nhiên dữ dội giống to một tiếng, rốt cuộc vẫn là tránh thoát mọi người phi thân lao tới. Giờ phút này hắn hiển nhiên đã bị lửa giận hoàn toàn thiêu đốt đầu não. Giờ phút này Vũ Trì Trì trừ việc suy nghĩ giết chết Sở Dương ra thì trong đầu hắn không còn có ý nghĩ nào khác. Sở Dương đánh hắn tàn bạo như thế còn làm cho hắn ở trước mặt cả địch nhân cả cửu nhân thậm chí ngay cả thuộc hạ mất hết cả thể diện. Vũ Chỉ Chỉ cả đời này chưa từng phải ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thù này không báo thì thật ứng với câu nói kia là thề không làm người. Sở Dương nhìn Vũ Chỉ Chỉ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như là dữ tợn bổ nhào tới, thì trong đáy mắt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Hiện tại thì Vũ Chỉ Chỉ đã mất đi lý trí, Vũ Chỉ Chỉ hiện tại đã đánh mất năng lực tư duy bình thường, mà đây chính là kết quả Sở Dương mong muốn. Bằng không thì mình cần gì phải hao phí nhiều khí lực và tâm cơ như thế. Đầu tiên là không tiếc hao phí nguyên lực, đem cửu kiếp kiếm pháp liên tục thi triển 16 lần, đem Vũ Chỉ Chỉ toàn diện áp chế, vừa cổ động thi triển âm mưu quỷ kế, thiết kế đem Vũ Chỉ Chỉ khiến cho chật vật không chịu nổi. Hơn nữa còn hao hết lời lẽ để đùa bỡn hắn như siếc khỉ, đó là vì cái gì? Chân thực lực của Vũ Chỉ Chỉ so sánh với Sở Dương thì cao hơn rất nhiều. Nếu thực sự công bình mà đánh một trận hai bên liều mạng, kết quả cuối cùng Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải liên tiếp thi triển mưu kế làm cho tu vi của Vũ Chỉ Chỉ giảm xuống một chút, thì trận chiến này trực tiếp là vô pháp để đánh tiếp. Sở Dương tự mình làm sao có thể không biết mình đang cưỡng tử đoạt lý, há có thể không biết là mình đang đổi trắng thay đen. Nếu nói cách khác thì căn bản là chân đứng không vững, chỉ cần mọi người hơi suy tư một chút là có thể khám phá ngọn nguồn trong đó. Trước mắt mọi người bất quá là bị chân tướng liên tiếp ở trong mồm hắn, làm cho hàm hồ, từ đấy lòng khinh bỉ Vũ Chỉ Chỉ, cho nên lúc này mới muôn miệng một lời là chửi bới Vũ Chỉ Chỉ, hèn hạ. Tin tưởng chỉ cần qua một chút thời gian nữa, có thể không cần Vũ Chỉ Chỉ tự biện bạch, địch ta đôi bên tất cả mọi người đều hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Chẳng qua là chỉ cần trước mắt làm cho Vũ Chỉ Chỉ mất đi lý trí, vậy là đủ rồi. Đủ các loại thủ đoạn kia, mục đích duy nhất cũng chính là muốn đả kích Vũ Chỉ Chỉ tâm thần đại loạn, châm ổn mất đi. Nếu không phải như thế thì mình làm sao có được một chút cơ hội chiến thắng. Nếu như Vũ Chỉ Chỉ thủy chung duy trì tinh thần tỉnh táo thì mình làm sao phải cùng hắn chiến đấu. Cái gì gọi là công bình quyết chiến, căn bản là lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Sở Dương lúc trước bịa đặt lung tung nhưng vẫn có một câu không giả, đó chính là trên chiến trường hai bên đối chọi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đó vốn là một chuyện đương nhiên, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giờ phút này mắt thấy Vũ Chỉ Chỉ liều mạng, lửa giận tràn đầy mà xông lên, Sở Dương lại cười lạnh một tiếng quát to: Vũ Chỉ Chỉ, ta đã tha cho ngươi, ngươi lại vẫn muốn đến tìm chết có phải không? Nếu đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho ngươi, nạp mạng đi. Những lời này không thể nghi ngờ như là tưới dầu lên trên lửa. Vũ Chỉ Chỉ bị hắn làm cho tức giận đến mức khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa lại phun máu ra. Ngoài miệng hắn nhất định là nói không lại Sở Dương, nhưng trong lòng sáng như tuyết. Sở Dương người này vô sỉ nhưng miệng pháo vô địch, khẳng định là không phải đối thủ của hắn về mặt miệng lưỡi. Nhưng mình cần gì phải cùng hắn cãi nhau, trực tiếp lao qua đánh, tuyệt không cho hắn có cơ hội để dở âm mưu quỷ kế gì nữa. Hắn nếu như còn vọng tưởng muốn dùng quả đấm đánh mình nữa, thì căn bản tuyệt đối không có khả năng. Còn kiếm của hắn lúc trước sớm đã ném lên trời rồi, giờ phút này ra hỏa kia chẳng khác nào là xích thủ không quyền. Mặc dù thì mình cũng là xích thủ không quyền, nhưng tu vi của Sở Dương làm thế nào có thể so sánh với mình được. Lúc này giao thủ mình thắng chắc 10 phần, ở trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng là vô nghĩa. Mới vừa rồi làm sao bị đánh, hiện tại sẽ làm sao đánh trở về. Để lấy hai quả đấm này đem cái tên tiểu nhân vô sỉ kia đánh thành thịt vụn. Vũ Chỉ Chỉ giống như con hổ điên xông lên vung quyền đánh. Một quyền đánh ra, trong nháy mắt trong lòng hắn tràn đầy khoái cảm bạo ngược cùng với một loại hưng phấn trả thù. Ở đối diện Sở Dương hét lớn một tiếng: không biết hối cải, hạng người vô sỉ thì đừng trách ta không khách khí. Rồi cũng đồng dạng một quyền phóng ra. Vũ Chỉ Chỉ cắn răng một cái, trên nắm tay tăng thêm 3 phần lực đạo, nơi nơi đều là vẻ điên cuồng, tựa như có lẽ đã thấy quả đấm của Sở Dương bị một quyền này của mình đánh cho tàn phế. Sau khi hai quả đấm vừa muốn tương giao thì trong chớp mắt, trong lúc bất chợt quang hoa đại phóng, kiếm khí đại thịnh, trên tay Sở Dương thẳng tắp vươn ra, đột ngột vạn phần, hoàn toàn không có dấu hiệu mà xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm tỏa hào quang vạn trượng, sắc bén vô cùng. Trên mặt Sở Dương tràn đầy nụ cười, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang. Lần này một chiêu này lại không giống với một chiêu lúc trước cùng với Vũ Chỉ Chỉ chiến đấu, mà là biến hóa sau cùng của cửu kiếp kiếm pháp, cũng chính là bản cuối cùng của nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. 8 chiêu thức mở đầu, dung hợp cùng với nhau, cực tốc bộc phát. Vũ Chỉ Chỉ vốn cho là kiếm của đối phương sớm đã ném đi, ít nhất tạm thời còn chưa kịp thu hồi, nhưng nào ngờ nó lại ở trong tay Sở Dương phóng ra. Thần binh lợi khí như vậy thì làm sao có thể là giấu được cơ chứ? Nhưng trong tay Sở Dương thanh kiếm kia rõ ràng chính là thanh kiếm lúc nãy cùng mình chiến đấu. Hắn rút cuộc đã nhặt nó về từ lúc nào, cái này quá không hợp lý rồi. Mũi Chỉ Chỉ sử dụng toàn lực khí thế như cầu vồng công kích, nhưng khi sắp chính diện va chạm thì cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn đến từ một kiếm này của Sở Dương, trong lúc nhất thời hét lên một tiếng hèn hạ, rồi hết sức đem thân thể rút lui ra phía sau. Hắn giờ phút này thánh nhân kim thân mặc dù đã được bổ sung, nhưng đó là do thông qua kích phát sinh mệnh tự thân và tiềm lực mới làm được điểm này. Trừ phi như thế, quyết định không cách nào khôi phục được nhanh chóng. Hơn nữa trải qua lần tiêu hao này, hắn sau khi về nếu không tĩnh tâm điều dưỡng 10 năm 8 năm tuyệt đối không thể khôi phục lại. Nếu giờ phút này lại bị Sở Dương đánh tan là thánh nhân kim thân một lần nữa, Vũ Trì Trì cho dù không bị hủy nhưng đời này có thể khôi phục được hay không hãy còn khó nói. Thậm chí bằng vào trực giác của một võ giả đối với cảm giác nguy cơ, hắn có thể rõ ràng thực sự cảm ứng được. Hiện tại một chiêu này của Sở Dương so với mấy chiêu lúc trước kia uy lực còn lớn hơn gấp 10, cho nên Vũ Chỉ Chỉ chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhưng lúc trước hắn vốn đang toàn lực vọt tới, giờ này lại đột nhiên đổi thành lui về phía sau. Trước sau mâu thuẫn mà trong lòng tức giận, lý trí mơ hồ, rốt cuộc không tránh khỏi xuất hiện một chút trì trệ và sơ hở. Sơ hở này mặc dù rất nhỏ, nhưng đối với người vốn cố ý để sưu tầm chỗ sơ hở là Sở Dương mà nói, vậy là đủ rồi. Sở Dương sử ra vạn trượng hàn quang, ở cùng một thời gian bắn vào trên người Vũ Chỉ Chỉ. Xong ở thời khắc tối hậu, một đôi quả đấm kia của Vũ Chỉ Chỉ rút cuộc vung ra cùng mũi kiếm của Sở Dương chính diện chạm nhau, phốc phốc. Thành âm liên tiếp va chạm, hai người sống mái với nhau rồi tách ra. Thân thể khôi ngô cao lớn của Vũ Chỉ Chỉ giống như đoạn tuyến phong tranh bay ngược về phía sau, còn đối mặt thân thể Sở Dương xoay tròn cũng lảo đảo cấp tốc lui về. Trên mặt đất cùng một thời gian xuất hiện bốn đạo vết cày thật sâu, đó là bị chân của hai người cày ra mà tạo thành dấu vết. Trên người Vũ Chỉ Chỉ một thân áo bào trong nháy mắt biến thành trang phục của một gã khất cái, vô số huyết tuyến từ trên người hắn tí tách bắn ra. Cho dù hắn đã vận khởi lên hộ thể thần công cùng với thánh nhân kim thân nhưng rốt cuộc vẫn ngăn không nổi một kiếm cuối cùng của Sở Dương. Trên người ít nhất có trên dưới 100 chỗ bị thương, mặc dù đều không ngoại lệ chỉ là vết thương ngoài da, có chỗ thậm chí chẳng qua là chút da nhợt nhạt, nhưng đúng là hắn vẫn bị thương. Sở Dương bên kia lần này làm cho Vũ Chỉ Chỉ nếm đòn, cả người xương cốt cùng nội tạng mặc dù không trực tiếp bị thương tổn nhưng cũng phải nhận lấy vô số lần chấn động. Qua một tiếng, Vũ Chỉ Chỉ vừa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành xám ngoét. Ở đối diện, Sở Dương cũng giống như lúc trước, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, vừa liên tiếp phun ra hai búng máu, mặt vàng như giấy. Lần này kết quả lại là lưỡng bại câu thương, mà kết quả này ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới. Theo Sở Dương tính toán thì Vũ Chỉ Chỉ luân phiên trúng kế dường như đã bị mình đả kích không sai biệt lắm. Lúc trước ngay cả thánh nhân kim thân cũng bị đánh tan, mặc dù hắn mạnh mẽ, dùng tiềm lực tánh mạng để chữa trị, nhưng chiến lực chân thực của hắn làm sao cũng phải giảm xuống ít nhất một bậc. Cộng thêm với việc nội phủ bị thương, liên tiếp biệt khuất bực mình, tức giận đến mức cơ hồ thần trí không rõ. Với tu vi này của Vũ Chỉ Chỉ thì ngay cả mạnh nhất cũng chỉ là so được với thánh cấp sơ giai mà thôi, thánh nhân cấp sơ giai. Nhưng chính là dưới tình huống như thế mà lại chỉ có thể tạo thành kết quả lưỡng bại câu thương thôi sao? Người nói xem, Vũ Chỉ Chỉ này rút cuộc thâm hậu đến mức nào? Thậm chí vẫn còn chưa xong, Vũ Chỉ Chỉ vừa cuồng phun một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả thở dốc cũng không cần, đã cuồng nộ hống khiếu nhảy dựng lên, lao về phía Sở Dương bên này đuổi tới. Một phen đả kích như mưa cuồng gió lốc mạnh mẽ ở giữa không trung đột ngột triển khai. Mặc dù Vũ Chỉ Chỉ trong quá trình này khóe miệng vẫn luôn trào máu, ở mỗi thời mỗi khắc thường thế đều nặng thêm, nhưng giờ phút này hắn giống như kẻ điên cuồng, liều mạng mà xuất kích. Ở bên đối diện, Sở Dương cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng giống như không cam lòng yếu thế đứng bật lên, rồi lao tới. Hắn vừa lên tiếng thì máu tươi cũng đồng dạng không ngừng xông ra, thậm chí từ thất khiếu cũng có máu chảy ra, thường thế là rất nặng, nhưng hắn cũng đồng dạng liều mạng. Sở Dương cùng với thân thể Vũ Chỉ Chỉ ở giữa không trung đụng vào nhau, kiếm quang xông lên trên trời, kiếm khí tỏa ra bốn phía, oanh một tiếng, rồi trên mặt đất trực tiếp tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy, mà hai người lần nữa ở trên không trung bang bang đánh nhau thành một đoàn, dĩ nhiên không người nào chịu rút lui. Người của hai bên cũng là vẻ mặt dữ tợn, phấn đấu quên mình, giống như đang ngó hai con trâu điên đánh nhau. Mà phía dưới mọi người quan chiến cả đám đều nhịn không được thấy mà ngây cả người, cả đám đều cảm thấy tóc gáy cùng dựng đứng cả lên. Mọi người sống lâu như vậy, ngắn thì vài trăm năm, lâu thì 10 vạn năm cũng có, chẳng diện chiến đấu dạng gì họ còn chưa từng thấy qua. Nhưng hiện tại trên không trung hai người kia chiến đấu thảm thiết như vậy, thực sự là lần đầu tiên bình sinh mới thấy, điên cuồng, tựa hồ cũng chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung được rõ ràng thôi. Chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một trạng huống kỳ lạ. Vũ Trì Trì tay trái hung hãn bắt được vai phải của Sở Dương, mà Sở Dương đồng dạng một tay tóm được Vũ Trì Trì. Hai người cũng ôm ý nghĩ đồng dạng là ngươi đừng nghĩ mà bỏ đi. Dĩ nhiên là đều đem đối phương cố định giữa không trung. Một tay khác của Vũ Trì Trì thì điên cuồng vạn phần từng quyền nện vào người Sở Dương, mà mỗi quyền cũng đánh cho Sở Dương phun máu, tiếng xương cốt gãy lìa cứ như vậy tùy theo liên tiếp vang lên. Mà một tay khác của Sở Dương cầm Cửu Kiếp kiếm cũng giống như không muốn sống, cứ một kiếm rồi là một kiếm đâm vào người Vũ Trì Trì. Trước trước sau sau, Sở Dương bướng bỉnh đem Cửu Kiếp kiếm hướng trên người Vũ Trì Trì cùng một chỗ mà đâm vào. Môi nhát hạ xuống trên người Vũ Trì Trì là một trận bạch quang dày đặc, mà trong miệng cũng phun ra máu tươi. Hai người kia giống như không muốn sống mà cứ thế công kích đối phương, duy nhất tâm niệm cũng chỉ có là người chết thôi. Rầm phốc phốc, thanh âm như vậy trước kia mọi người đã từng nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chỉ có lần này mỗi người đều như theo thanh âm đó vang lên mà trái tim nhịn không được kịch liệt co quắp lại, tâm thần chấn động. Hai người thân thể vừa đánh vừa không ngừng bay lên cao, sau đó lại vừa đánh vừa dần hạ xuống. Ở trong quá trình này, Vũ Trì Trì không biết nện bao nhiêu quyền, Sở Dương cũng không biết mình rốt cuộc đâm ra bao nhiêu kiếm. Mỗi một kiếm cũng là đồ hết thiên hạ thì đã sao, phảng phất như trở thành công việc quen thuộc của một gã công nhân cần cù. Rốt cuộc thì khi cách mặt đất ước chừng 10 trượng, đột nhiên trên không trung truyền tới một thanh âm bổ nhào, rất là giống như một cái dùi ghim đã phá vỡ một cái khí cầu vậy. Mọi người chăm chú nhìn lại thì thấy khuôn mặt Sở Dương đầy tàn nhẫn, một kiếm này hẳn là đã đâm xuyên qua thánh nhân kim thân hộ thể bạch quang, đâm sâu vào thân thể Vũ Trì Trì. Hộ thể bạch quang trong lúc bất chợt bạo tán, Cửu Kiếp kiếm mang theo tiên huyết huyết quang từ sau lưng Vũ Trì Trì lộ ra nửa đoạn, rạng rỡ sáng ngời, nhưng sau đó sưu một tiếng liền thu hồi lại. Ngay sau đó lại từ một vị trí khác, Cửu Kiếp kiếm lần nữa nhô ra. À, Vũ Trì Trì kêu lên thề lương thảm thiết, cả thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên trống rỗng dùng sức, hai người lần nữa bay lên bầu trời cao. Cùng lúc đó, quyền đầu của Vũ Trì Trì cũng hung hăng đập vào mặt Sở Dương, cả cái đầu Sở Dương bị nện lệch ra ngoài, xương cổ răng rắc một tiếng, nhưng trong tay hắn kiếm vẫn không hề có nửa điểm chần chừ, liên tục ba lần đâm vào trên người Vũ Trì Trì. Máu tươi từ trên không trung rơi xuống trên mặt đất dần đọng lại thành một bãi, và cũng phân rõ ra đâu là máu của Sở Dương hay là máu của Vũ Trì Trì. Trên thân hai người ào ào chảy xuống, trong miệng tất cả cũng là bọt máu, đầy mặt đầy đầu đầy cổ đều có máu của mình và của đối phương. Lúc hai người đã rơi vào tình thế sắp chết, nhưng trong mắt chiến ý vẫn tàn nhẫn và điên cuồng, cũng là không người nào chịu cắm người nào. Mọi người nhìn hai người giao chiến mà ai nấy ngậm miệng thật chặt, lẳng lặng không nói một lời. Giờ khắc này mọi người trong lòng cũng tràn đầy kính ý. Người bên Vũ Trì Trì kia ai nấy cũng coi việc giết chết Sở Dương là yếu vụ thứ nhất, nhưng giờ phút này nhìn thấy Sở Dương có thể hung hãn chiến đấu như thế thì ai nấy cũng không kìm lòng được mà sinh ra kính ý. Địch nhân như thế có thể nói là kinh khủng ở trong lòng bất cứ địch nhân nào, nhưng cũng đáng để cho người ta tôn kính. Về phần bên phía Sở Dương, Đàm Đàm nhìn Vũ Trì Trì giờ phút này chiến đấu mà từ trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ kính ý. Bất kể người này phong cách làm người thế nào, nhân phẩm ra sao, nhưng chỉ nhìn vào trận chiến đấu này thì Vũ Trì Trì không hổ là Mạc Vân Thiên phó soái. Bất kể hắn có phải do bị biệt khuất hay bị buộc thành cái bộ dáng này hay không, hoặc là bởi vì lý do nào khác, nhưng chỉ cần một người đàn ông có thể liều tính mạng của mình đi chiến đấu, đi chém giết như vậy, thì bất kể người nam nhân này là ai cũng đáng để mà tôn kính. Hiện tại hai người kia đang ở giữa trong trận chiến đấu đã không còn đơn thuần vì thắng bại sinh tử nữa, mà là vì sự kiên trì, xem ai kiên trì lâu hơn, xem ai kiên trì được là thắng lợi. Hai người hôm nay đã gần đến mức hỏng mất, thứ duy nhất có thể giúp bọn họ chống đỡ là tín niệm, ta nhất định phải thấy đối phương ngã xuống trước. Đây là một chàng nam nhân chiến đấu, đã không còn cùng sinh tử có liên quan, cũng không còn cùng ân oán cửu hận liên quan nữa. Phương thức chiến đấu như vậy thuần túy là hai chữ, nam nhân. Trên người Vũ Trì Trì, lỗ kiếm đã không dưới trăm nhát, mà trên người Sở Dương vô số vết thương, hiển nhiên xương cốt đã hoàn toàn nát bấy. Thương thế như vậy thì vô luận, bình thường đã chết 10, thậm chí cả 100 lần. Nhưng chính là như vậy, hai người đều không hẹn mà không hề lựa chọn đánh vào cái tay kia của đối phương. Ta giữ người lại, để cho người chiến đấu, xem cuối cùng người chiên kỳ được hay không. Oanh! Hai người rốt cuộc đồng thời rơi xuống trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ tóm lấy nhau, hung hãn nhìn nhau, nháy mắt một cái cũng không, mà gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vũ Trì Trì cắn răng lại ra một quyền chậm chạp đánh vào trên người Sở Dương. Quả đấm của hắn lúc này đã không có bất kỳ khí lực nào, nhưng khi đụng vào trên người Sở Dương, lúc bình thường có lẽ ngay cả con kiến cũng không chết, thì lúc này lại làm cho Sở Dương đau đớn hừ một tiếng. Trong tay Sở Dương, cửu khúc kiếm lần nữa từ từ giơ lên, lấy tốc độ chậm nhất đâm vào ngực Vũ Chỉ Chỉ, thật giống như là đang làm dáng vậy. Đáng tiếc là hắn rõ ràng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng mũi kiếm lại không xuyên thấu được lồng ngực của Vũ Chỉ Chỉ. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ từ rút kiếm ra, hiển nhiên tính toán đổi sang chỗ khác. Mà cùng một thời gian, Vũ Chỉ Chỉ cũng giống như một lão nhân chậm chạp thu quyền về. Hai người động tác đều mềm nhũn, hữu khí vô lực, nhưng ánh mắt đều điên cuồng thiêu đốt lên, hừng hực như liệt hỏa. Rốt cuộc thì quả đấm của Vũ Chỉ Chỉ thu hồi được một nửa rồi cứ như vậy mềm nhũn thả xuống không nâng lên nổi nữa. Sở Dương chậm rãi đem kiếm từ bộ ngực của Vũ Chỉ Chỉ rút ra, cổ tay không khỏi run lên. Cửu kiếp kiếm kia cơ hồ là rời tay rơi trên mặt đất, nhưng hắn vẫn cắn răng không một tiếng động điên cuồng gào thét, cả người lần nữa đem kiếm giơ lên. Vũ Chỉ Chỉ tức giận đưa mắt nhìn kiếm trong tay Sở Dương, tất cả đều là cuồng nhiệt thiêu đốt. Sở Dương nâng kiếm một tấc đưa ra phía trước. Ở trong quá trình này, hai người ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn nhau. Đột nhiên trên mặt Sở Dương tràn đầy máu đen lại lộ ra một tia mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy yếu ớt nhưng rõ ràng nói, ta thắng rồi. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn một lần cuối cùng chậm rãi, đâm vào ngực Vũ Chỉ Chỉ. Thời gian tựa hồ vào thời khắc này động lại, Vũ Chỉ Chỉ giờ phút này đã không thể có động tác gì nữa, mà Sở Dương như cũ vẫn có thể động, vẫn có thể dùng kiếm, cho nên trận chiến này Sở Dương thắng. Ở trên không trung có tiếng nổ vang, rồi một thanh âm trong trẻo trên không trung vạn dặm không mây sâu kín vang lên. Sở Dương giao chiến Vũ Chỉ Chỉ, yêu hoàng thiên chứng kiến, thánh nhân tu giả thứ 7754 chiến, người chưa đạt đến thánh nhân tầng thứ là Sở Dương thắng. Sinh tử thắng bại dựa vào thiên mệnh, đánh cuộc kết thúc. Quân tử một dạ, thiền đạo chứng kiến, thệ ước thực hiện, không được tà đạo. Thệ ước tư rốt cuộc vào thời khắc này làm ra phán quyết. Sở Dương thắng, người không đạt đến thánh nhân tầng thứ là Sở Dương lại thắng. Vũ Chỉ Chỉ trong mắt thần quang vẫn như hỏa diễm cháy lên, gắt gao ngó chừng Sở Dương. Một hồi lâu sau, trong mắt của hắn thần quang rốt cuộc dần dần mở đi, rên rỉ nói, ta thua rồi. Tay hắn vốn là nắm chặt lấy Sở Dương trong lúc bất chợt buông ra, thân thể khôi ngô cao ngất cũng lay động một chút rồi thẳng tắp ngã xuống. Vũ Soái, Vũ Soái! Một đám người dưới trướng Vũ Chỉ Chỉ nhanh như tia chớp xông lên đỡ Vũ Chỉ Chỉ xuống. Vũ Chỉ Chỉ chỉ yếu ớt nói ra hai chữ về đi rồi hoàn toàn hôn mê. Sở Dương thì vẫn như cũ đứng thẳng nghiêng người ở bên Vũ Chỉ Chỉ, ôm lấy hắn, ánh mắt đầy cừu hận khó có thể che giấu, chứng minh vừa rồi một cái là thù hận nhưng lại không có một chút tiếng động. Sở Dương thủy chung cũng không có động, hắn vẫn như cũ đứng nghiêng mình nhìn người bên cạnh ôm lấy Vũ Chỉ Chỉ rời đi. Đàm Đàm đứng một bên liền lo lắng hỏi thăm Sở Nhạc Nhi, nha đầu, trên người ngươi còn cửu trọng đan hay không, vốn là phải còn một hai hạt mà. Sở Nhạc Nhi lắp bắp, ta... Đàm Đàm gấp đến độ dậm chân, không có sao, ngươi cũng không còn rồi, ngươi dùng hết rồi sao? Nhờ Nhạc Nhi oa một tiếng khóc lớn lên, ta không có để ý, ngươi cũng không còn sao? Đàm Đàm lúc này ngây ra như phỗng, hai hàng nước mắt cứ như thế theo gương mặt mà chảy xuống. Trận chiến này Sở Dương không nghi ngờ chút nào, hiểu rõ xác thực là đánh một trận sẽ tạo ra uy phong của mình, nhưng cũng là một trận đánh ra tất cả sinh mệnh, tất cả tiềm lực. Đến cuối cùng mỗi một quyền một kiếm cũng là đem sinh mệnh chi hỏa còn sót mà đi chiến đấu. Bất kể là Sở Dương hay Vũ Chỉ Chỉ, ai thắng ai bại thì hai người còn lại rất khó có cơ hội sống thêm được nữa. Trừ phi trên người của Vũ Chỉ Chỉ có chân quý bí dược do Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn ban cho, nếu không Vũ Chỉ Chỉ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Sở Dương cũng là giống như vậy, nếu không có bản cửu trọng đan, Sở Dương cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này cửu trọng đan mà Sở Dương khi phi thăng cửu trọng thiên quyết cho Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm, bọn họ cũng đã sớm dùng hết rồi. Trong khi dãy chết, cửu trọng đan do Sở Dương tự thân sản xuất ra lại không có, nếu như còn cửu trọng đan thì trận chiến này làm sao cũng sẽ không thê thảm đến mức như vậy. Việc Sở Dương vừa đánh nhau vừa cắn thuốc thì họ cũng đã gặp qua không ít lần, không nói là mỗi trận chiến đều như thế. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt Sở Dương ngơ ngác đang nhìn về phía trước, con ngươi cũng từ từ giãn ra. Đại ca, sư huynh. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm đồng thời kêu to, mong đợi có thể gọi được thần trí Sở Dương trở về. Cuối cùng không phụ công hai người la lên, Sở Dương có chút trì giác lẩm bẩm, bọn họ đi rồi sao? Đi, sớm đi rồi, an toàn. Mọi người sớm là khóc không thành tiếng, tính cả đám người Trảm Mộng Quân cũng quỳ sụp xuống đất, vì một đám người bọn họ từng là địch nhân của người kia, nhưng bây giờ người đó lại dùng hết tính mạng cứu bọn họ một mạng, đó chính là người nam nhân này. Người người cũng là bóc dáng tiểu tụy quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Đi rồi hả? Đi chưa? Sở Dương mê võng hỏi một câu, trên mặt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó thần thái nguyên bản vốn đã tan đi lần nữa lại bắn ra vẻ kiêu ngạo. Cũng là cùng với thánh nhân cấp trung cấp đỉnh phong Vũ Chỉ Chỉ đánh một trận, ta là người thắng, hắc hắc. Sở Dương lại cười lạnh một tiếng đứt quãng nói, tất cả mọi người đều là nam nhân, đều chỉ có một cái mạng, người dám đánh chẳng lẽ ta không dám sao? Ha ha. Sở Dương khàn khàn cười một tiếng rồi đột nhiên ngất đi, ngã xuống ngực Sở Nhạc Nhi, sớm đã khuôn mặt đầy nước mắt, xương sườn toàn bộ đứt gãy, xương ngực gãy nát, đầu lâu cũng dạn vỡ, cổ gãy, xương sống lưng gãy lìa, xương đứt đã biến thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Mọi người kiểm tra thân thế của Sở Dương mà nhất tề im lặng. Cho dù là ai thì cũng không cách nào tưởng tượng được ở trong thương thế thê thảm liệt như vậy, Sở Dương rốt cuộc chiến đấu như thế nào. Người bình thường cho dù là bị 1% thương thế như thế thì từ lâu đã không bỏ dậy nổi, nhưng Sở Dương không chỉ có thể chiến đấu, hơn nữa còn là một đường kiên trì chống đỡ đến lúc đối phương nhận thua thì lúc này mới chịu ngã xuống. Đây là sự kiên cường đến mức nào, là ý chí kinh người đến bậc nào. Mắt thấy Sở Dương lâm vào hôn mê, mọi người tất cả không biết nói gì, thực sự là một thiết cốt hảo hán tử. Nhưng hiện tại vấn đề cần phải đối mặt là thương thế của Sở Dương thực sự là quá nghiêm trọng đến mức mọi người thực sự không dám di chuyển thân thể của hắn, chỉ e sợ một khi di chuyển là trực tiếp sẽ làm hắn tan nát ra mất. Cái sự lo lắng này tuyệt đối không phải là khoa trương, vì trên người Sở Diêm Vương xương cốt tổn thất 40-50%. Một khi không cẩn thận, cả người hắn chân chính không còn được hình dạng người nữa. Mắt thấy Sở Dương hô hấp ngày càng yếu ớt, mọi người cũng là thúc thủ vô sách. Chỗ này của ta có chút thuốc, chính là không biết có thể dùng hay không. Yêu Ninh Ninh lúc này mới nói, thuốc gì? Đàm Đàm mừng rỡ nói. Đừng nói nhảm, nhanh lấy ra. Sở Nhạc Nhi lớn tiếng thúc giục, tiểu nha đầu này hiện tại đã là lục thần vô chủ. Lúc này bất kỳ một sợi rơm cứu mạng nào, nàng cũng phải túm lấy. Yêu Ninh Ninh cũng không cho là ngỗ ngược mà nói, thuốc này là do mẫu hậu cấp cho ta, nói là thời khắc mấu chốt có thể giữ được cho ta một mạng, chính là không biết đối với thương thế nghiêm trọng như vậy có tác dụng hay không mà thôi. Dù sao cũng vậy thì cứ thử xem sao. Hắn vừa nói vừa lấy trong lòng ra một cái tử ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra ghé vào miệng Sở Dương mà rót vào. Cứ thế một tia chất lỏng màu bạc phát ra ánh sáng từng tí một từ trong bình chảy ra. Chỉ là vừa ra khỏi miệng bình thì thứ chất lỏng kia sau đó phát ra ánh sáng như ánh sao lấp lánh, thiên địa trong lúc đó cũng đột nhiên nháy mắt tràn đầy vô tận linh khí thơm phương phức. Chất dịch này giống như có sinh mệnh vậy, tự động tiến vào trong miệng Sở Dương, nhưng ngay sau đó trên thân thể Sở Dương hoàn toàn không có dấu hiệu, đột nhiên xuất hiện một vẻ lộng lẫy lạ kỳ. Tựa hồ sao trên đầy trời vào giờ khắc này tụ tập lại trên người Sở Dương mà phát ra vô tận tia sáng. Là tinh túc đoạt hồn dịch. Hồ Thúc hét lên kinh hãi rồi quay đầu nhìn Yêu Ninh Ninh, phảng phất như khó có thể tin được vào một màn trước mắt. Yêu Ninh Ninh đảo cả mắt trắng dã nói, cái này có là gì chứ, đáng ngạc nhiên đến vậy sao? Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc hai người nhất tề dậm chân thở dài. Cái này có đáng gì chứ? Đáng ngạc nhiên đến vậy sao ư? Quá có cái gì? Quá có cái ngạc nhiên đi. Gia hỏa này thực sự hàng thật giá thật, danh phủ kỳ thực là một tên phá gia chi tử đệ nhất. Nếu như hai vị Thúc Thúc biết được thái tử sẽ đưa đồ chơi này ra thì hai người tuyệt đối sẽ ngăn cản, coi như phải cùng là Đàm Đàm quyết liệt trở mặt họ cũng phải can ngăn. Không phải là vì hai vị Thúc Thúc quá keo kiệt, mà thực sự bởi vì đồ chơi này quá mức trân quý, quá mức cần thiết và quá quý giá để mà giữ mạng. Tinh túc đoạt hồn dịch này không chút nào nghi ngờ chính là tuyệt thế dị bảo trong cõi thiên địa này. Chỉ cần ăn vào tinh túc đoạt hồn dịch này thì coi như là thương thế có nặng hơn nữa thì cũng thủy chung giữ lại được một hơi, kéo dài tính mạng không chết, có thể là kéo dài vô hạn kỳ để chờ đợi dược vật cứu trị. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.